Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiêu Lạc gắp cho Ngụy Y đồ ăn đã được nấu chín, sâu xa nói: "Y Y, em cười lên thật sự rất đẹp." Nụ cười có một sức hấp dẫn đặc biệt. Ngụy Y sợ run lên, bướng bỉnh nói: "Phải không? Dù sao ở trường tôi cũng là hoa hậu giảng đường mà." "Này, đừng có thích tôi đấy, ông cậu nhỏ." Vừa nghe nói Ngụy Y kêu anh là cậu nhỏ, Tiêu Lạc nhịn không được nở nụ cười. "Biết tôi là bậc cha chú của em, còn dám đùa giỡn tôi như vậy?" Hai chữ đùa giỡn vừa ra khỏi miệng, không chỉ có trái tim Tiêu Lạc run rẩy, lòng Ngũ Y cũng run rẩy một phen. Hai người hoảng sợ liếc nhìn nhau, đồng thời đỏ mặt. Hoắc Phi Đoạt ngồi trong xe hơi, tay không ngừng xoa ấn huyệt thái dương. Xế chiều hôm nay công việc đặc biệt nhiều, lại thêm hai cuộc họp quan trọng, đâu có điểm hơi đau. "Lão đại, tiệc rượu kế tiếp ngài muốn ở lại bao lâu?" A Trung hỏi. "Nửa giờ thôi." Hoắc Phi Đoạt lười biếng nói. "Lão đại, chuyến hàng ở Bắc Mỹ bị cướp rồi, đã điều tra ra, là người của chúng ta bán đứng. Đem cái kia lột ra sống, trâu ở khu vực kia hai ngày. Cướp đi bao nhiêu hàng, cậu cho người đoạt lại, không được thiếu một phân." "Dạ." A Trung sắc mặt nghiêm túc. Trong bang phái một khi xuất hiện phản đồ, lão đại luôn luôn trừng phạt cực kỳ tàn nhẫn để răn đe kẻ khác. Nếu như không phải lão đại luôn sử dụng cách trừng phạt tàn nhẫn như vậy, chỉ sợ bang phái đã sớm bị thâu tóm rồi. Trên giang hồ danh tiếng của Hoắc Phi Đoạt khiến người khác nghe đã sợ hãi, cũng là vì nguyên nhân này. Hoắc Phi Đoạt thủ đoạn vô cùng độc ác, nhất là đối với kẻ thù. Hoắc Phi Đoạt tùy ý nhìn ra bên ngoài, đột nhiên cau mày quát: "Dừng xe!" Chiếc xe mây bách trực tiếp dừng lại giữa đường. "Lão đại, ngài..." A Trung mặt không hiểu. Hoắc Phi Đoạt híp mắt, mặt nguy hiểm: "Chúng ta đi ăn cơm." "Cái gì? Ăn cơm?" A Trung mặt mày mơ hồ. "Cơm tối không phải đã ăn rồi sao? Hơn nữa bây giờ không phải lập tức đến chỗ tiệc làm ăn kia sao? Bây giờ còn đi khách sạn dùng cơm?" Không dám suy nghĩ nhiều, A Trung nhanh chóng xuống xe đi theo Hoắc Phi Đoạt. Trước sau có 8 chiếc xe che chở cho xe của Hoắc Phi Đoạt, tất cả đều dừng giữa đường. Khỏi cần nói, điều này khiến cho giao thông trong nháy mắt bị phong bế, hơn nữa còn cấm thông hành. Có mấy người đi trên cầu thang bộ được dịp chứng kiến một màn không khác gì trong phim điện ảnh. Sau lưng Hoắc Phi Đoạt là 10 vị áo đen vô cùng hoành tráng, đổ mồ hôi. Đang quay phim hắc đạo sao? Thế nào lại giống như trong phim xã hội đen vậy trời? Áo khoác của người kia che cả dáng người cường tráng, kết hợp với khuôn mặt yêu nghiệt khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Còn dám trước mặt Tiêu Lạc phủi sạch quan hệ hai người? Được lắm vật nhỏ này. Hoắc Phi Đoạt khoát bàn tay lên bả vai Ngụy Y, cười nhạt: "Ngồi xuống đi, hai người cứ tiếp tục." Tay dùng lực ấn Ngụy Y ngồi xuống ghế, Hoắc Phi Đoạt cũng ngồi sát bên cạnh Ngụy Y. Tư thế hết sức tự nhiên, giống như đôi tình nhân vậy. Ngũ Y cảm thấy không có gì là không thích hợp, nhưng Tiêu Lạc thì ngược lại, anh khiếp sợ nhìn Hoắc Phi Đoạt. Đây là Hoắc Phi Đoạt, nguyện ý ngồi cùng phụ nữ. Hoắc Phi Đoạt vẫn tiếp tục vô sỉ nói: "Hai người cứ tiếp tục ăn đi, tôi chỉ là muốn nói mấy câu thôi, còn có công việc đang đợi." A Trung rất săn sóc nói: "Lão đại, thời gian gấp rút, không cần phải làm một bàn ăn khác, hay là ngài ngồi ở đây cùng ăn với Tiêu Tổng luôn đi." Hoắc Phi Đoạt giả vờ khách khí: "Vậy sao được, cái này không nên quấy rầy Tiêu Tổng." Tiêu Lạc nói: "Không có không có, anh hay ngồi cùng chúng tôi đi, công việc của anh đặc biệt nhiều, tôi còn không biết sao, ăn nhanh đi còn đi làm việc." Cú Y nghe hai đại nhân ngồi nói chuyện, vẫn như cũ, miệng không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, thi thoảng liếc sang Hoắc Phi Đoạt rồi nhìn Tiêu Lạc. A Trung ở bên kia thấy liền nghiến răng nghiến lợi: "Cái nhà đầu khờ này, lão đại chỉ vì cô mới phải đến đây chịu uất ức. Cô không cảm động, chỉ biết rằng rắc ăn uống. Ăn ăn, chỉ biết ăn. Ăn cho chết cô đi, ăn thành heo mập luôn đi." A Trung đưa cho Hoắc Phi Đoạt một đôi đũa. Hoắc Phi Đoạt mặt thì nói không cần đâu, tay thì lại tiếp nhận đôi đũa từ A Trung. Mấu chốt là Hoắc Phi Đoạt lại ngồi sát bên cạnh Ngũ Y. Tiêu Lạc nhìn lén Hoắc Phi Đoạt một cái, vừa đúng lúc thấy Hoắc Phi Đoạt đang nhìn Ngũ Y. Tiêu Lạc hình như ngộ ra điều gì. "Ai ra, chú này, sao lại làm như vậy? Ngài vừa đến liền cướp đồ ăn của tôi. Đây là thịt của tôi." Ngũ Y Y tức giận nhìn chăm chăm Hoắc Phi Đoạt. "Quá ghê tởm, cái chú Hoắc này có nhiều tiền như vậy, tự nhiên lại chạy đến chèn chúc một chỗ với bọn họ, tham gia còn không nói gì, lại còn giành thức ăn của cô nữa. Thật tức chết mà." Ngũ Y Y dùng móng vuốt che chở cho cái chén của mình. Hoắc Phi Đoạt nhai thức ăn. "Vật nhỏ, em vợ tôi thì không nói, vài miếng thịt cũng không thể cho sao? Không sợ tối khấu trừ lợi tức của em sao?" Ngũ Y Y nhớn mặt cong môi, lầm bầm nói: Chú muốn ăn thì ăn mấy thứ trên đĩa ấy, không được đụng vào chén của tôi. Cái gì của em thì là của tôi, cô ngốc. Hoắc Phi Đoạt dùng đũa đánh nhẹ bàn tay Ngũ Y. Cô tức giận trừng mặt không tình nguyện bỏ móng vuốt của mình ra. Hoắc Phi Đoạt mặt không hề đổi sắc, gắp thức ăn trong chén của cô, bỏ vào miệng mình, ăn rất có tư vị. Ngũ Y Y bị chọc tức, nhìn thẳng Hoắc Phi Đoạt đang ăn đồ ăn của mình, còn tỏ vẻ hưởng thụ, cảm giác muốn phát điên, dùng cùi chỏ đụng Hoắc Phi Đoạt, thật muốn đập nát khuôn mặt của người này. A Trung nhìn Ngũ Y Y đang ra sức hành hạ Hoắc Phi Đoạt, tức đến nỗi dựng râu lên. Lão đại, ngài mau mau phát uy đi, màu đen tiểu nhà đầu không biết sợ này, trừng phạt đi. Hoắc Phi Đoạt không thèm để ý, tay bưng đồ uống trên bàn uống một hớp. Hai, làm sao chú lại uống loạn đồ uống của người khác vậy? Đó là đồ uống của tôi đó. Ngũ Y Y khóc không ra nước mắt. Cái ly nước đó cô vừa mới uống xong, chú Hoắc này lại bưng lên uống. Đây không phải là hôn gián tiếp hay sao? Hoắc Phi Đoạt không nhịn được cười khẽ. Tôi không chê em có dám chê tôi sao? Khăn tay này, đưa cho em. Ngũ Y Y nhìn cái khăn. À, cái khăn, cái này giống với cái bữa trước. Về sau, nhớ mang theo bên mình. Này, mau chùi mặt của em đi, ăn thật giống như là mèo con. Hoắc Phi Đoạt nói xong đem cái khăn có thêu chữ Hoắc nhét vào trong tay Ngũ Y Y. Ngũ Y Y cầm cái khăn, tùy tiện lau trên mặt mình mấy cái, lau xong ném lên bàn, tức giận nói. Lau cái gì mà lau, tôi còn chưa ăn xong, nãy giờ ăn có mấy miếng còn chưa no đâu. Chú Hoắc, chú lại ăn trong chén của tôi, chú tự giác một chút có được hay không? Nhân viên phục vụ, mau mang cho người này một cái chén. Ngũ Y Y cố gắng che chở cho cái chén của mình, không muốn Hoắc Phi Đoạt lại dùng võ công cao cường của mình, lúc nào cũng có thể gắp được thức ăn trong chén của cô. Hai người một thủ, một công, cảnh tượng cực kỳ huyên náo. Tiêu Lạc vẫn cố gắng bình tĩnh ăn thức ăn của mình. Anh lặng lặng nhìn hai người trước mặt, trong mặt hiện lên vẻ sâu xa. Ngũ Y Y giận đến muốn điên lên, nhanh chóng hương trong miệng bỏ thức ăn vào, tránh cho Hoắc Phi Đoạt cướp mất đồ ăn, tay xua xua đuổi Hoắc Phi Đạt. Chú Hoắc, không phải ngài còn có việc sao? Chú ở chỗ này ăn đã lâu như vậy, làm sao còn chưa đi? Hoắc Phi Đoạt giận nghiến răng nghiến lợi. Tôi ở chỗ này ăn được đã lâu, không phải chỉ mười mấy phút thôi sao? Cái vật nhỏ này mong đợi anh đi như vậy sao? Anh đi, cô có thể tiếp tục ăn uống nước mắt đưa tình với Tiêu Lạc, không phải sao? Cái gì mà mới mấy phút, gần nửa tiếng rồi, chú không xem giờ sao? Đồ ăn đồ uống của tôi đều bị chú ăn hết, chú ăn như vậy còn chưa no ư? Hoắc Phi Đoạt tính rất trẻ con nói. Cái này, vật nhỏ à, em nhỏ con như vậy còn chưa no, tôi cao lớn như vậy, có thể ăn no được sao? Ngũ Y Y miệng vểnh cao lên. Nếu như không phải chú Hoắc này là hắc bang thủ lĩnh, võ công cao cường, nếu như không phải là chủ nợ của cô thật sự muốn một cước đá hắn đi chỗ khác. Hoắc Phi Đoạt, Ngũ Y Y, Tiêu Lạc, ba người ăn xong cùng nhau đi ra ngoài. Tiêu Lạc thời điểm tính tiền, nhân viên phục vụ nói cho anh biết Hoắc Phi Đoạt đã thanh toán xong rồi. Tiêu Lạc lúc đi ra, thấy Hoắc Phi Đoạt tay đang xoa đầu Ngũ Y Y. Ngũ Y Y đang phát điên, đi lòng vòng, tìm cách đá Hoắc Phi Đoạt. Bởi vì cô đá không tới, giận nỗi kêu to lên, mà Hoắc Phi Đoạt kéo môi mỏng, cười xấu xa. Bức tranh này khiến Tiêu Lạc đáy lòng chua chua. Tại sao nhìn hai người bọn họ lại hài hòa như vậy? Ngũ Y Y lên xe Tiêu Lạc, còn hướng về phía Hoắc Phi Đoạt làm mặt quỷ. Thật muốn đem cô chọc tới tức chết mà. Cô phát hiện, chú Hoắc thật khiến người khác nghiện. Nhất định là nhìn cô tức giận đến phát điên, hắn mới mừng rỡ như vậy. Thật là kẻ biến thái mà. Người này làm sao vậy à? Dáng dấp khuynh thành khuynh quốc, lại như ngọc, thế nào tâm lại xấu xa như vậy? Hỗn hắc bang đều đáng ghét như vậy sao? Tức chết mà. Mình lại thiếu tiền hắn, mình làm sao lại chọc tức người này đây? Tức chết quả nhân mà. Ngũ Y Y đi dọc đường, miệng không ngừng mắng Hoắc Phi Đoạt. Dành đồ ăn của cô, uống đồ uống của cô, còn dám chọc tức cô nữa. Tiêu Lạc đột nhiên hiểu được. Thì ra là vậy, cái này gọi là đại thúc với nữ hài tử. Hả? Anh vừa nói gì? Ngũ Y nhìn Tiêu Lạc, thấy anh dường như không vui. Không có gì, mau về nhà thôi. Hai người đi vào Ngũ Gia Trang, lại phát hiện bên trong không khí vô cùng quỷ dị. Hoắc Phi Đoạt nhìn xe Tiêu Lạc rời đi một lúc, sau đó lên xe của mình. Lão đại, ngài... A Trung có chút lo lắng nhìn Hoắc Phi Đoạt. Nơi nào cũng không đi, trực tiếp về nhà, trên đường mua cho tôi bao thuốc lá. Dạ vâng. A Trung tức sạm mặt. Lão đại thế nhưng thuốc lá cũng hút. Đáng chết, Ngụy đúng là khắc tinh của lão đại mà. Tiêu Lạc cùng Ngũ Y đi vào trong gia trang viên, phòng khách đèn sáng trưng, tất cả các thành viên đang ngồi ở đó đồng loạt đưa mắt nhìn hai người. Thế nào, sao mọi người lại ở đây? Tiêu Lạc hồ mơ hồ hỏi, cảm giác có gì khác lạ, không khí ở đây vô cùng quỷ dị. Ngũ Y Y khẽ cau mày, không khí khác lạ mà cô tất nhiên không có ngốc liền có thể cảm thấy được, chỉ là cô ở nhà này luôn bị xem là không khí, tất nhiên là không xen vào mấy việc lớn của gia đình này, dù xảy ra chuyện gì cũng không quan hệ đến cô. Tôi đã về, Ngũ Y Y nói xong cúi đầu chuẩn bị đi lên phòng của mình. Ai ngờ Tiêu Mai khi thế hung hăng bước đến, không hề báo động, vung cánh tay tát vào mặt Ngũ Y Y một cái, một cái tát vang dội và thanh thúy, nhìn cũng biết Tiểu Mai dùng chính là 10 phần sức lực. Ngũ Y cả thời gian tránh né cũng không có, liền bị đánh đến ngã nhào xuống đất. Một nửa bên mặt vô cùng đau rát, trong miệng còn có một cỗ mùi máu tanh mặn. Ngũ Y hé chặt mắt, cắn nát môi, mé miệng hỏi, tại sao lại đánh tôi? Bà tại sao lại đánh tôi? Tại sao? Tiểu Mai bén nhọn kêu lên, bằng ta là nữ chủ nhân của cái nhà này, bằng mọi việc đều do ta quyết định. Tiêu Lạc chạy tới ngăn cản Tiêu Mai đang muốn phát khùng, tức giận chất vấn chị mình. Chị đang làm cái gì vậy? Đang tốt lành lại phát điên. Tại sao có thể tùy tiện đánh người? Tiêu Mai không dám tin nhìn Tiêu Lạc. Lạc, rốt cuộc là em đang bênh ai? Chị mới là chị của em đó, em nhìn cho rõ. Giờ sao? Chị đánh nó em đau sao? Chị đánh nó, em muốn tìm chị tính sổ sao? Không phải chị, em không phải cố ý đó. Chị nói cho em biết, Tiêu Lạc, em không cần bị cái hồ ly tinh này che mắt. Chị mới là chị ruột của em, đến chết cũng không thể nào thay đổi. Chẳng lẽ như mọi người khác nói cho em chút ngon ngọt, em liền bị nó mê hoặc mà phản lại chị sao? Không muốn nhờ người thân. Em là em chị, hãy nghe chị, loại huyết chủng hồ ly này không có gì đáng trân trọng, em nên tránh xa nó ra. Em dám quen với loại nữ nhân này, chị lập tức chết cho em xem. Chị sẽ đến chỗ ba mẹ nhận tội là chị giáo dục không tốt, để cho em bị loại người này mê hoặc. Tiêu Mai càng nói càng kích động, giống như mụ đàn bà oán chồng. Tiêu Lạc sắc mặt càng ngày càng kém, đột nhiên giống to, chị nói xong chưa? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hét lên một tiếng đem Tiêu Mai hét đến ngây ngẩn cả người. Em, tiểu tử này, em vẫn muốn bênh vực nó, em có biết không, nó đã làm gì? Tiêu Lạc khép mắt hỏi, cô ấy đã làm gì? Tiêu Mai hừ hừ nói, em cái tên ngu ngốc này, em có tưởng nó là loại người tốt lành sao? Mẹ nó là loại người kia, làm sao có thể sinh ra con tốt đẹp được? Hộp trang sức của chị bị nó trộm rồi. Đấy chính là đồ trang sức trước lúc chết cha mẹ đã cho chị. Giá trị liên thành, em có biết không? Chính là nó đang trộm. Không thể nào, Y Y không có trộm nó. Tiêu Lạc xoay người về phía Y Y hỏi, Y Y, em có lấy hộp trang sức của Tiêu Mai không? Ngũ Y Y cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng các người có chút tiền mà có thể vu oan cho người khác. Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng cầm của người khác một cây kim sợi chỉ nào. Ngũ Nhân Ái cười ha ha, mày cũng nói những lời này sao? Y Y, mẹ mày am hiểu nhất là trộm đàn ông nhà người khác, vậy mà mày nói là sẽ không trộm đồ sao? Mày là từ bụng mẹ mào cách trộm đồ của người khác ư? Ngũ Nhân Ái nhìn Tiêu Lạc, Lạc, chính Ngũ Y Y đã trộm đi hộp trang sức của dì Mai. Chúng ta tìm được hộp trang sức ở trong phòng của nó thì có cái gì tốt? Tiêu Mai tức giận nhìn Tiêu Lạc nói, em nghe được chưa? Đã nghe rõ chưa? Chính là à đã trộm hộp trang sức của chị. Nó không hiểu quy củ, không thèm gọi ta một tiếng di nương, không thèm tặng quà cho ta, ta cũng không tức giận, nhưng nó không thể ăn trộm nên bị đánh. Chị chưa còn điều tra rõ, không nên suy đoán bậy bạ. Tại sao không điều tra rõ? Anh rể em, ba cái nhà đầu kia, chúng ta từng phòng tìm lục soát, vừa bắt đầu cũng không suy tính là nó, cứ tưởng là người ngoài lấy, kết quả là tìm thấy trong phòng của nó. Anh rể em bị tức đến nỗi muốn ngất đi rồi, em có biết hay không? Loại không có gia giáo như nó, từ nhỏ đã bị dạy bậy bạ, em lại vẫn như vậy cùng nó chung một chỗ, đối với nó tốt như vậy, mang nó đi ra bên ngoài ăn uống, thật là đồ độc ác. Y Y cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cô cả người run rẩy. Tôi căn bản không có lấy cái hộp trang sức của bà, tôi có thể hướng linh hồn mẹ tôi thề, tôi căn bản không có lấy, không phải là tôi cầm. Ngũ Nhân Ái khinh thường nói, mày không lấy, thế tại sao trong phòng mày lại tìm được hộp trang sức đó? Mở hai mắt của mày ra mà nhìn cho kỹ. Mai gì, dì nghe thấy chưa? Nó chính là loại người như vậy. Liều chết mạnh miệng không thừa nhận mình sai. Nó vẫn luôn là cái loại bại hoại tiện nhân. Tiêu Mai chỉ ngón tay vào đầu Ngũ Y, hướng Tiêu Đạc nói. Loại như nó, từ nhỏ đã lớn lên cùng với con đàn bà kia.

Cô như thế nào lại ngủ trên giường? Cô nhớ mang máng là cô ngủ dưới đất mà. Nghe tiếng mưa rơi mà ngủ quên. Tại sao lại bò lên giường mà ngủ đây? Thật sự là kỳ quái. Đánh răng xong, Ngụ Y đột nhiên nghĩ tới hộp trang sức của Tiêu Mai tại sao lại chạy tới phòng của mình. Khỏi cần nghĩ, nhất định là có người giở trò bỏ thứ đó trong phòng của cô. Có thể bày ra loại sự tình này, khẳng định chính là ba con heo Ngũ Gia kia. Chờ xem, ba đầu heo, nếu để cô tra ra được, cô nhất định không tha cho bọn họ. Hôm nay trời vẫn mưa, mặc váy thì được nhưng mang giày có vẻ không ổn, nếu mang mà trời bóng sẽ bị ướt. Ngụ Y chọn một cái áo màu xanh, phía dưới một cái quần màu xám cho, đem ống quần vén cao lên một chút, mặc như vậy trời có chút lạnh, mặc như vậy rất ấm. Bên ngoài mặc thêm một cái áo khoác, như vậy là ok rồi. Ngụ Y xuống lầu, liền đụng phải Ngũ Nhân Tâm. Ngũ Nhân Tâm trợn mắt mắng, đồ ăn trộm. Ngụ Y nhào mắt, một bước đi tới, kéo lấy cổ áo của Ngũ Nhân Tâm. À bị dọa sợ, liền trợn to hai mắt hết lên. Mày làm gì đấy, đồ điên, chẳng lẽ còn muốn đánh nhau? Ngụ Y lạnh không nói, ba người mấy người nên cẩn thận một chút, cái danh ăn trộm này là của ai, các người rõ nhất, đừng tưởng tôi cái gì cũng không biết. Ngũ Nhân Tâm nhất thời trên khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Cô đoán chúng rồi, hộp trang sức xem ra là do ba con heo này trộm rồi bỏ vào phòng cô giá họa đấy mà. Nhìn vẻ mặt của Ngũ Nhân Tâm giống như nhìn thấy quỷ thì biết. Ngũ Y bỏ qua Ngũ Nhân Tâm, tiêu sái đi xuống lầu. Ngũ Nhân Tâm hồi lâu mới phản ứng lại, bấu chặt tay vào thành cầu thang chối. Mày nói lung tung cái gì hả? Ai nói chúng ta có liên quan? Chuyện chính mày không làm, dám nhận còn muốn đổ lỗi cho người khác sao? Trong giọng nói không giấu được vẻ sợ hãi. Ngũ Nhân Ái đang ở lầu dưới ăn sáng, lạnh lùng nhìn Ngũ Y một cái, liền không thèm nhìn nữa, trực tiếp bỏ qua Ngũ Y. Ngũ Nhân Lệ cũng đang ăn sáng, nhìn thấy khí thế lạnh khốc của Ngũ Y, lại liếc trộm về phía chị cả, bị dọa sợ, vội vã cúi xuống ăn cơm. Má ơi, tại sao Ngũ Y có ánh mắt dọa người như vậy, thật độc ác. Dì Trương, đem điểm tâm mang lên cho tôi. Ngũ Y ngồi trước bàn ăn cố ý lớn tiếng kêu. Tới rồi, Tứ tiểu thư, điểm tâm của cô. Dì Trương ngày hôm qua bị dọa sợ, làm cho còn là dám lên mặt với Ngũ Y, nhanh chóng mang điểm tâm lên. Ngũ Y Y ai cũng không thèm nhìn, chăm chú ăn đồ ăn của mình, nhất định phải đem mình nuôi tráng kiện mới có thể nhanh lớn lên. Ngũ Nhân Tâm vừa ngồi xuống, bên ngoài liền có tiếng xe ngừng trước nhà, ánh mắt của ả rất nhanh, liền chạy nhanh ra cửa, lộ ra nụ cười tươi. Giang Đình, anh đến rồi, nhanh một chút, vào đây ăn một chút điểm tâm đi. Ngũ Nhân Tâm hướng Hàn Giang Đình khoác tay. Hàn Giang Đình gật đầu một cái xuống xe, đi vào phòng ăn, hướng Ngũ Y liếc mắt nhìn, liền hỏi. Hot girl, không cần ăn no, mình có mang sandwich cho cậu, đầu bếp nhà mình làm đồ ăn tuyệt đối ngon. Ngũ Nhân Tâm bị lơ, giận đến bĩu môi. Ngũ Y thì không thèm cảm kích đáp trả. Mình sợ chị độc. Trời ạ, lần trước mình mang sandwich không phải bị cậu cướp ăn sạch sao? Mình đây chỉ đoạt được có một chút từ tay cậu, nói lời này không thấy phản cảm sao? Ngũ Y khẽ khẽ cười, kết thúc điểm tâm đứng lên. Sáng sớm tỉnh mơ, liền rông dài thành ra như vậy. Không có lý, đi thôi. Hàn Giang Đình một cái cũng không thèm liếc nhìn Ngũ Nhân Tâm, khéo léo mở rủ ra, làm động tác mời. Tuân lệnh, lão Phật gia, ngài chậm một chút, coi chung đường trơn. Ngũ Y nhìn sang sắc mặt trắng bệch của Ngũ Nhân Tâm, đưa tay khoát lên cánh tay của Hàn Giang Đình, nghịch ngợm nói. Tiểu Hàn Tử, đợi ai ra chải tóc lại đã, rời một cọng tóc, liền chặt đứt một ngón tay của ngươi. Hàn Giang Đình hắc hắc cười, đem gương mặt anh Tuấn dán tới, không biết xấu hổ nói. Chém ngón tay không thú vị, không bằng đổi lại rời một cọng tóc, sẽ để mình phục vụ một đêm, như thế nào? Cút xa một chút. Hàn Giang Đình, cậu sáng nay đánh răng chưa? Ngụ Y đẩy khuôn mặt Hàn Giang Đình ra xa. Dĩ nhiên là rồi, đây là nhãn hiệu kem đánh răng nổi tiếng của Hàn Quốc nha, cậu ngửi xem. Hàn Giang Đình há miệng ra, hà hơi vào mặt cô. Ngụ Y Y nhíu mày, thật khó ngửi, thật hôi, nên đánh răng lại đi. Hai người giống như bình thường, ba hoa cười đùa đi lên xe. Ngũ Nhân Tâm giận điên lên, hung hăng dậm chân mắng. Ngũ Y Y, con tiện nhân này, không hổ mẹ của mày là con hát, từ bụng mẹ liền lang. Lãng chết mày, một thân hổ mị, dám mê hoặc Giang Đình nhà ta, khinh người quá đáng. Ngũ Nhân Ái cười lạnh một tiếng nói. Yên tâm, Nhân Tâm, mặc kệ Hàn Giang Đình có thích Ngũ Y cỡ nào, nó đều đừng nghĩ gả cho Hàn Giang Đình. Cha mẹ của Giang Đình sẽ không để cho thái tử gia duy nhất của bọn họ cưới một loại người như Ngũ Y đâu. Ngũ Nhân Tâm cười gằn. Em đây chủ nhật phải đi tới Hàn gia thăm viếng bá phụ bá mẫu một chuyến. Giờ tự học trên lớp, Ngụy đang xem sách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net